Chương 218, vô tình gặp được dù kỳ ạ. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở Dạ Mạ Mổ Tổ trên người, không biết đối với yêu nguyệt khiêu chiến tổng đội trưởng biết xử lý như thế nào. Nhìn yêu nguyệt, Dạ Mạ Mổ Tổ vội ho một tiếng, trên thực tế hắn đã sớm biết muốn làm như thế, cũng không có ngăn cản. Nếu như yêu nguyệt thật sự có đội trưởng cấp thực lực, như vậy hắn còn ước gì làm cho yêu nguyệt làm một cái đội trưởng vị trí. Nói như vậy về sau chính mình chuyển tổng đội trưởng cho hắn cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Nếu như khiêu chiến thất bại, vậy cũng vừa lúc làm cho hắn kiềm chế lại, thành thành thật thật gia nhập vào đệ nhất phiên đội, tiếp thu huấn luyện của mình cùng giáo dục, đưa hắn bồi dưỡng thành xã hội sổ si hệ tỷ cường đại nhất tử thần. Yêu Nguyệt, lão phu lấy thân phận của tổng đội trưởng đồng ý khiêu chiến của ngươi, chỉ là, ủ kỳ tạc đội trưởng thân thể nghèo nàn, không thích hợp chiến đấu. Cho nên từ khác đội trưởng thay thế tiếp thu khiêu chiến của ngươi, nếu như khiêu chiến thành công, đồng dạng có thể đảm nhiệm đệ thập tam phiên đội đội trưởng. Hai người các ngươi cái không có dị nghị chứ? Giả Mạ Mổ Tổ lao đầu cao giọng nói rằng, sau đó phân biệt xem xuống phía dưới yêu nguyệt cùng bên cạnh ủ kỳ tác. Hai người đối diện một ngân, đều là không do dự lắc đầu. Yêu nguyệt phải không quan tâm đối thủ là người nào, ngược lại đều không khác mấy. Bất kỳ một cái nào đội trưởng đối với mình mà nói đều là khiêu chiến không nhỏ, còn đủ kỳ tắc 833, Dạ Mạ Mổ Tổ là lao sư của hắn, hắn biết mình lao sư làm như vậy nhất định là có thâm ý khác, cho nên cũng sẽ không phản đối thân thể hắn tuy là suy yếu, nhưng là cũng không có đến không thể chiến đấu tình trạng, nếu không hắn cái này thập tam phiên đội đội trưởng vị trí đã sớm không làm tiếp được. Đối với Dạ Mạ Mổ Tổ dụng ý, làm khác một người học trò kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhưng thật ra tương đối tinh tường. Đừng xem thuần trúc Zeus hì dịu một bộ gầy yếu dáng vẻ, chẳng qua là bởi vì hắn trời sinh thể chất nguyên nhân, trên thực tế làm hiện tại ở tử linh đỉnh tư lịch sớm nhất đội trưởng một trong, thực lực kia tự nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa làm ủ kỳ tạc Zeus hì dịu từ nhỏ đồng bạn, kỳ ổ dạ cụ sùn xì cũng thậm chí hắn dạ nạ cụ tỏ năng lực có bao nhiêu khó chơi. Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu sở dĩ biết đổi thành khác đội trưởng tiếp thu yêu nguyệt khiêu chiến, kỳ thực chính là vì cho yêu nguyệt rơi chậm lại một cái độ khó mà thôi, coi như là tuần một ít tư tình. Lao nhân ở nơi này tiểu tử trên người thật đúng là dưới khổ tâm a, cái này cũng không giống như là người công chính vô tư tác phong. Kỳ ố dạ cụ sùn si ở trong lòng thầm đũ, đồng thời lại đem tinh lực đặt ở tràng thượng. Có vị nào dê bờ giờ ép đội trưởng nguyên ý thay thế ưu kỳ tạc đội trưởng? Tiếp thu yêu nguyệt khiêu chiến Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu hoàn thủ bốn phía, hỏi. Ta hai âm thanh đồng thời vang lên, trường số một lớn nhỏ gầy hai cái tuyệt nhiên bất đồng thân ảnh đồng thời đứng lên. Thân hình cao lớn, nộn thân dã thú hơi thở dĩ nhiên chính là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, từ lần trước cùng yêu nguyệt chém giết qua một lần sau đó, hắn có thể là một luôn nhớ mãi không quên, muốn lại đến thêm một hồi, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội, tự nhiên không muốn buông tha lần này cơ hội. Mà một người, là Hitsu Gạ Tos Hiziu, hắn muốn cùng yêu nguyệt lý do chiến đấu cũng rất đơn giản, từ lúc trước đây yêu nguyệt mới vừa vào học lấy nhất đẳng thiên phú khiếp sợ toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ lúc sau khi, có chứa thiên tài ngạo khí hắn liền muốn cùng yêu nguyệt thử một lần cao thấp, hiện tại cơ hội này tự nhiên là ở thích hợp bất quá. Tuy là đã tự nhận thiên phú không bằng yêu nguyệt, nhưng hắn ba là rất muốn cùng yêu nguyệt chiến đấu một hồi, nếu không sẽ là cả đời tiếc nuối. Cho nên cho dù là đối mặt xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ con dã thú này, lúc này đây hắn chính là không nhường chút nào. Còn có ta lần này đứng lên là sỏi phồng, cái này vóc người kiểu tiểu khả ái mỹ nữ, đồng dạng là ý chí chiến đấu sục sôi. Cho tới nay nàng là có chút nhằm vào yêu nguyệt, dường như có cửu oán giống nhau, kỳ thực không phải không có lý do, hơn nữa hết thể căn nguyên đều là xuất hiện ở yêu nguyệt quỷ ảnh bộ trên. Từ yêu nguyệt quỷ ảnh bộ danh tiếng khai hỏa sau đó, Sú nỗ liền hoàn toàn bị đè xuống, trở thành xã hội sổ xỉ hệ ti đệ nhất bộ pháp, mặc dù nhưng cái này bộ pháp cũng chỉ có yêu nguyệt một người có thể sử dụng, bất quá cũng không ảnh hưởng xã hội sổ xỉ hệ tỷ tử thần đối với quỷ ảnh bộ tôn sùng. Thậm chí còn đã bắt đầu có người giao động xỉ hào in rõ gì trịa thuấn thần địa vị, đây mới là sở phồng nhằm vào yêu nguyệt nguyên nhân chủ yếu nhất. Tuy là người kia phản bội nàng, bất quá rốt cuộc là trong lòng nàng tôn kính nhất, sùng bái nhất người. Sỏi phồng đối với này bởi vì quỷ ảnh bộ mà xuất hiện lưu ngôn phỉ ngữ chán ghét cảm giác đau, cho nên đã đem cừu hận chuyển rời đến yêu nguyệt trên người. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn thừa dịp cái này cơ hội dạy dỗ một chút yêu nguyệt, cho hắn biết sao sổ xỉ hệ tỷ tốc độ nhanh nhất vĩnh viễn ở đệ nhị phiên đội. Ba người đều giống như thay thế thuần trúc Zeus hỉ dự tiếp thu yêu nguyệt khiêu chiến, điều này làm cho Dạ Mã Mộ Tổ lao đầu có chút hơi khó, trong lòng cũng đang suy tư hẳn là làm cho người nào đi tới. Xa dạ kỳ kệ nạ kỳ không được, làm cho con dã thú này đi lên nói chỉ biết hư sự tình, hạ thủ không biết nhẹ đồng. Hitsugaya Toshi dịu nói lại quá tuổi trẻ, cho dù là hiện tại lên làm chống lại cũng không có thiếu con tin thực lực của hắn, cũng không được. Còn sợ phổng lời nói, xem nàng ấy dáng vẻ dường như cùng yêu nguyện có thâm cựu đại hận giống nhau, cũng không quá thỏa đáng. Dạ mạ mổ tổ lao đầu ở trong lòng tự định giá, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Tổng đội trưởng đại nhân, không bằng liền để cho ta đi. Lúc này một đạo giọng ôn hòa vang lên, mọi người nhìn thấy, đứng đứng lên mà nói dĩ nhiên là ngũ phiên đội đội trưởng Esgen Sasuke, trên mặt mang ấm áp nụ cười ấm áp. Được, liền do Esgen đội trưởng tiến hành lần này đao thử đi. Dạ mạ mô tổ lao đầu đánh nhịp nói. Có tư lịch, đủ thực lực, nhưng lại rất khiêm tốn, đối xử với mọi người ôn hòa, làm việc có chừng mực. Làm cho Esgen tới đương đại thay thuần trúc Zeus hỉ dự tiếp chịu yêu nguyệt khiêu chiến là ở thích hợp bất quá nhân tuyển, cho nên Dạ Mã Mộ Tổ lao đầu bật thốt lên liền đáp ứng. Đa tạ Esgen nói rằng, sau đó ở xạ dạ kỳ kệ nào kỳ đám người trong ánh mắt hâm mộ trực tiếp đi xuống, đi tới phía dưới nơi sân, cùng yêu nguyệt tương đối với mà đứng. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là từ Esgen đội trưởng tiến hành lần này đào thử. Nhìn tới người, yêu nguyệt hơi có chút kinh ngạc nói rằng làm sao. Lẽ nào yêu nguyệt quân đối với ta không hài lòng sao? Esgen vẻ mặt ôn hòa nụ cười nói. Không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Có người nói Esgen đội trưởng luôn luôn rất ít xuất thủ. Ngày hôm nay có thể ở trong này thấy được cũng là của ta vinh hạnh. Yêu nguyệt đáp. Lẫn nhau, ta cũng vẫn luôn rất chờ mong có thể cùng sở sổ xì hệ tỷ đệ nhất thiên tài giao thủ. Lẫn nhau khách sáo, trong lòng hai người đều cũng có cùng với chính mình tính toán. Chiến đấu lần này cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNGMX.